Chương 738, Chín U Minh Nhãn. Ma môn đang hành động, ngưng lại tại liên minh phường thị ma môn ngôi tông tu sĩ cũng đang hành động. Ma hồ không thần chi phương pháp, từ xưa có, sở hữu vào ma hồ tu luyện ma tu, đều có cái này tự giác, nhưng trừ không phải đạo ma đại chiến, nếu không cao cao tại thượng ma chủ nhóm, là sẽ không quản bọn họ, vì lẽ đó rất nhiều tiền bối, cuối cùng cả đời, đều là bình an. Nhưng bây giờ đã từng là ma vương đại nhân, chân thân đã xuất thế, bọn họ trừ tiếp nhận trói não ma chủ nâng nghĩa, thực tế không có biện pháp nào khác. Kinh không có gì lo lắng trong lòng thở dài, tuy rằng rửa sạch giết lưu duyệt hiểm nghi, có thế dạng này tự trói linh lực tự trói thần thức, muốn làm cái phàm nhân tồn tại, thực tế QNZ rất muốn mạng người a nhưng không làm liền có khả năng như thông thiên nguyên tu sĩ giống như, bị đại nhân khống chế. Đây cũng không phải là hắn nghĩ, cũng tuyệt không phải hắn muốn. Tại trường Bạch cùng Xuân Triều hai người xem nhìn thấy, ma môn tham gia giao lưu hội 27 người cùng một chỗ, bí mật tự trói linh lực cùng thần thức. Cứ như vậy, coi như đại nhân lại dùng khống thần chi phương pháp, nhất thời nắm trong tay bọn họ, cũng không thể để bọn họ tự bạo, càng không thể để bọn hắn làm tổn thương người khác chuyện tới. Đại nhân như thế nào QNZ không nghĩ tới, trói não sẽ như vậy không cần một cái ma vương mặt mũi, có lỗi nhận lầm, càng không có nghĩ tới, minh ách hôn thiên bọn người, thế mà một cái dám QNZ không thả, liền thật từ bỏ luôn luôn khống chế nơi tay nghe lời côn đồ. Còn muốn vì bọn họ tìm kiếm phương pháp phá giải. Mấy ngày sau, vô số phi kiếm truyền thư theo thông thiên nguyên lít nha lít nhít bay ra, thiên hạ ồn ào chủ thượng trời diễm bắt được một đường phân lưu đi ra truyền âm phủ, chạy tới đầu tiên báo cáo, tuyệt ảnh đại nhân chân thân đã xác định đi ra, chỉ là kế hoạch của hắn hình như lần nữa thất bại thông thiên nguyên tình huống, trời bức cu nở dê luôn luôn có chú ý, đáng tiếc, cao hứng thời gian quá ngắn, viên kia lầu người, thế mà không phải lưu duyệt. Hơn nữa bị thế nhân thổi phồng đến lợi hại như vậy. Ngũ Long khóa trời trận, thế mà tại vừa đối mặt dưới, liền gặp được tiên thiên khắc tinh, bị một cái phá. Cái này cũng mà thôi, ma hổ không thần chi thuật, nắm trong tay bao nhiêu người nếu như tuyệt ảnh đại nhân có thế sớm một chút, dùng lôi đỉnh thủ đoạn, cùng bọn hắn trời bước hợp tác, có lẽ linh giới phương thế giới này, bọn họ đã chiếm dưới 1/3. Thiên thấm yên lặng cầm trong tay truyền thư, đoàn đi ném đi. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Không có việc gì, liền để tuyệt ảnh lại ra y vo mấy lần, chờ hắn lại không cách nào có thể nghĩ thời điểm, sẽ chủ động tìm chúng ta, nhắc lại hợp tác, đến lúc đó, cũng không phải là hắn ra điều kiện, mà là hắn ra điều kiện. Người phía dưới, còn chưa báo đến lưu duyệt manh mối sao bọn họ đột phá khẩu, có lẽ còn tại cái kia đã chết trên thân người. Thiên thấm hiểu rất rõ đã từng người bạn kia, hắn làm việc, thích một khâu cúc áo một khâu. Nhiều như vậy vòng trụ tại cùng một chỗ, bình thường không người có thể giải, chỉ có thể vào hắn vỏ. Đáng tiếc, khâu này lại một khâu, QNZ có một cái chí mạng khuyết điểm, chính là một khi ở giữa nhất cái kia vòng xảy ra vấn đề, phía sau những cái kia vòng, liền có khả năng bị người phản dùng. Tựa như hiện tại tuyệt ảnh tại thông thiên nguyên sở hữu mưu kế, tất cả ma tinh lưu duyệt trên thân, chỉ cần chúng ta giúp hắn tìm tơ y nàng. Ta tin tưởng hắn liền có thể lại làm một cái thông thiên nguyên tới. Thiên thấm nhắm mắt lại, đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ hợp tác, vậy lúc này chưa muộn. Coi như không hợp tác, cái kia nha đầu chết tiệt kia, hắn cũng muốn tìm tơ y, ấn tuyệt ảnh phương pháp, đem đầu của nàng dán tại để người với không tới địa phương, vì chết vì tai nạn trời bước, bày ra trọng thiên lên dưới. Truyền mấy đầu tin tức tới, bất quá, không ai có thể xác định, người kia chính là nàng. Chỉ là phi toa có chút giống. Nhưng phi toa thứ này, bề ngoài dáng dấp đều không khác mấy. Trời diễm không nghe thấy chủ thượng không nhịn được đánh gậy âm thanh, chỉ tốt thả ra một mặt bản đồ. Theo liên minh phường thị nơi này, đến nơi đây, trở lại nơi này thiên thấm trận thiên nhãn con người, nhìn nàng chỉ phương hướng, tại phương diện tốc độ. Cái này phi toa nếu như luôn luôn không ngừng lời nói, hẳn là lưu duyệt cưới một con kia, bất quá về sau. Cái kia phi toa QNZ đã mất đi bóng răng cái phương hướng na y đại khái khả. Năng đến đó thiên thấm theo trên ghế nằm ngồi dậy. Hắn còn muốn tra được là người nào âm lưu duyệt, nếu như có thể tìm tới, có lẽ, hắn liền có thể mượn cái này, áp chế người kia. Từ đây, trời bức QNZ đem có một con người thực sự tộc tu sĩ, làm nội ứng. Dạng này tại bọn hắn về sau phát triển lâu dài, sẽ rất có lợi rất có lợi. Phi toa phương hướng luôn luôn chưa từng thay đổi. Trời diễm chỉ vào bản đồ, nếu như nàng mục đích, thật sự là đến đó lời nói, bên này một mảnh, cũng có thể. Ta đã thông chi một chút đi, ấn cái phương hướng nào y, tiếp lấy cha thiên thấm nhìn xem bản đồ, không biết vì cái gì, theo trời diễm chỉ phương hướng, hắn thế mà thấy được hắc ám thành cái kia ký hiệu, đồng thời tại cái kia đánh dấu lên, cảm nhận được đã lâu động tâm. Đem hắc ám thành tư liệu cũng cho ta đem ra. Thân là quan chỉ huy, hắn có khi phi thường tin tưởng mình trực giác đầu người là ra rồi, hòa phiến bung lỏng một hơi đồng thời, lại đem đoạn thời gian kia, tra ra sở hữu tư liệu, tất cả đều tại trên địa đồ vẽ ra đến, chờ mong có thể tìm tới, lưu duyệt trô đi đại khái phương hướng cùng địa điểm. Tay của nàng, tại trên địa đồ chậm rãi di động, QNZ nhẹ nhàng đặt tại hắc ám thành nơi đó. Đô đệ nói, nơi đó cất giấu một cái tịnh thế kiếm. Nàng có khả năng hay không, đi tìm thanh kiếm kia hỏa phiến ánh mắt, ở ngoài sáng âm thầm, chớp tở liền tu cờ không dứt. Này đang suy nghĩ cái gì đâu, Ly Mộng gõ hai lần cửa, đều không được đến đáp lại, không thể không đem linh lực dồn vào trong thanh âm, gọi tại bên tai nàng. Úc không không cái gì, Ly Mộng đạo hữu muộn như vậy tới, là có chuyện sao? Xác thực cốc lệnh tắc cái nha đầu kia, nhận lý lẽ cứng nhắc, như thế nào cu nở dê không mượn lưu duyệt hồn hỏa cho nàng xem. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể tìm kiếm thiên địa môn, lưu duyệt hồn đăng, còn tại các ngươi thiên địa môn, không có bị tiêu hủy đi hỏa phiến ánh mắt có chút meo lại, kia là nàng đồ đệ, ai dám tại nàng về không tông môn lúc trước, đem nàng hồn đăng tiêu hủy không tiêu liền tốt, ngày mai chúng ta liền phải trở về, đem lưu duyệt hồn đăng, cho ta mượn xem một chút, ta tìm đến nàng. Hỏa phiến, trên đời này, có loại này thiên diễn số sao tu giả đều là nghịch thiên mà đi người. Tu đến Nguyên Anh về sau, mệnh số sẽ bị thiên cơ như có như không che giấu, dù là phi linh sư mình, cu nở dê cầm đi hệ tờ hồn đăng, không có một điểm biện pháp nào, người này cốc lệnh tắc nơi đó đừng nói nữa. Ly Mộng phất tay, nàng không tin ta. Hoa phiến kỳ thật rất muốn nói, nàng cu nở dê không tin nàng. Cái này hình như theo trong khe đá đụng tới người, mặc dù là đem lưu duyệt theo cổ vu bãi săn mang theo trở về, có thế kể từ nàng sau khi đến. Phát sinh bao nhiêu chuyện nếu không phải nàng dốc hết sức muốn đi hủy đại nhân bị phong ấn thần hồn, có lẽ hiện tại vẫn chỉ là hắn không năng lực gì phân thân, ở bên ngoài nhảy nhót. Chỉ cần thời gian dư giả, chỉ cần lại cho 100-200 năm, đồ đệ nhất định có thế lại tiến giai, chỉ cần thực lực của nàng cường đại, còn có thể là ai tổn thương nàng họa phiến cảm thấy hơi đau, bọn họ rõ ràng có thể không cần gấp như vậy, lại từng cái, tất cả đều nóng nảy, còn như có như không. Đem gánh ép cho lưu duyệt ngươi cu nở dê không tin ta, Ly Mộng lắc đầu, đã như vậy, vừa vặn nàng cu nở dê không thời gian. Nàng xoay người rời đi, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta cũng là trên đời này, không muốn nhất nàng có việc người, nàng còn thiếu ta một kiện cực kỳ trọng yếu hứa hẹn. Mới mở thế giới, có lẽ sẽ có dạng này như thế thiếu hụt, lưu duyệt chính là nơi đó tu vi cao nhất người, chỉ cần nàng vào kia bản vu nữ điện tu luyện. Liền cùng nơi đó kết xuống không giải được nhân quả, có việc thời điểm, lấy nàng nhân phẩm, tất nhiên sẽ không làm nhìn xem. Ly Mộng có chút thở dài, trên đời này, muốn lại tìm một cái, đối sáng di nhân đối vu tộc, không ác ý, ngược lại sẽ ở lúc mấu chốt, giúp đỡ một cái người, vô cùng khó khăn đâu. Thiên địa môn đã từng sáng lập ra môn phái tổ sư, cùng bọn hắn cổ vu tộc có rất lớn quan hệ, thế nhưng là thời gian trôi qua lâu như vậy. Bọn họ lại chuyển tới linh giới lâu như vậy, tuy rằng hắn toàn bộ tông môn đại nghĩa không mất, nhưng Ly Mộng vừa đi, một bên nắm vuốt trong tay háo ngón tay, cái này họa phiến trên thân, cu nở dê có vu tộc mỏng manh huyết mạch đâu, đã bọn họ hiện tại sống được tốt như vậy, vậy liền để bọn họ truy cầu nhân sinh của bọn hắn đi thủy dòng biên ca, là một loại sinh. Tồn phương thức tự thành một giới, lại là một loại sinh tồn phương thức nàng không thể cam đoan chính mình nhất định có thể thành công, nghĩ đến. Lúc trước hy vọng nàng như vậy xử lý vui vẻ lâu dài bọn người, QNZ hoài nghi chuyện này khả thi, vì lẽ đó ngay cả nâng đều chưa từng đề cập với nàng. Đã như vậy, cứ như vậy đi nàng cố gắng nàng, bọn họ sống bọn họ phấn khích như lai không điểm báo bình thường, Ly Mộng rời đi được cũng không điểm báo. Thằng đến đại bộ đội trở về, mới phát hiện, thiếu đi Ly Mộng một người. Đối cái kia tu vi tại tất cả mọi người trên hóa thần hậu kỳ đại năng. Dù là họa phiến cu nở dê không cái gì tốt lo lắng. Cốc lệnh tắc ở tại nhà kho bên trong, gấp rút hết thể thời gian tu luyện. Mội mội không vẫn ở đây, chói não ma chủ lại như thế trước mặt người trong thiên hạ, tự bạo hắn ngắn, ma đạo tự nhiên là không đánh được, hoa đào ổ giao lưu hội, khả năng sẽ còn tiếp lấy tiến hành tiếp. Vừa nghĩ tới còn muốn trở lại cái kia làm người ta ghét phường thị, Cốc Lệnh tắc nhịn không được thở dài một hơi. Nàng cũng tưởng tượng Thiên Địa Môn cùng Tiêu Giao Môn một ít người đồng dạng, ra ngoài tìm muội muội manh mối, mà không phải ở nơi đó, cùng một đống không biết mùi vị người, xác minh cái gì đạo pháp. Đáng hận Linh Khư Tông, không phải Tiêu Giao Môn, càng không phải là Thiên Địa Môn. Còn không có hóa thần tu sĩ tông môn, muốn không bị quy tàng giới những tông môn khác thế gia sở khép cờ, giao lưu hội trăm người đứng đầu ngạch, tông môn liền nhất định phải cầm một cái. Âm âm sáng tỏ được hận không thể vạn dặm không mây bầu trời, rồi lại nghe được sét đánh thanh âm, Lư Duyệt rất kinh ngạc, nàng đem sở hữu linh thức, tất cả đều nhìn về phía lôi đài nơi đó. Lại trở về là Thông Thiên Nguyên Ngũ Long khóa trời trận sự tình, giải quyết sao có lẽ vậy. Hiện tại ma đạo, lại không là đánh cho ngươi chết ta sống thời điểm, coi như ra lớn hơn nữa chuyện, muốn giải quyết, vẫn là rất thuận tiện, tối thiểu nhất, không biết cái này bên cạnh phá trận. Bên kia còn muốn để phòng đằng sau đối địch trô đánh lén. Lư Duyệt đem linh thức một lần nữa thu hồi lại, lần nữa chuyên chú chính mình tu luyện. Hô rầm rầm ngày ấy, hai cái tiểu tu sĩ nói, này cây cây đảo là theo phủ du giới mang về dị chủng hoặc là tiên chủng, vậy có lẽ, nàng chỉ cần lại cố gắng một chút, liền có thể trùng hoạch hình người đâu. Lư Duyệt không muốn lại tiếp tục đần độn ngu ngốc, nàng muốn tăng lên trên mọi phương diện chính mình, thân là một viên sớm có linh trí cây. Một viên còn từng là nguyên anh lão tổ người, thế nào, cũng không thể quá áp chế. Căn đã có thể động, một ngày nào đó, nàng sẽ để cho cảnh động, để lá động Lư Duyệt lòng tin mười phần. Nếu như Cốc Lệnh tắc lại đến, nếu như nàng còn muốn nhận nàng, có lẽ nàng đã có biện pháp, để nàng biết nàng là ai. Chỉ là không biết, nàng nhìn thấy biến thành cây nàng, sẽ là cái dạng gì có lẽ, thương tâm sẽ cao hơn một tầng. Trên đời có thế tu luyện, nhất nhanh là người có linh căn tộc tu sĩ, sau đó là đủ loại linh thú. Cây tu luyện theo cổ cho rằng bị người ghi lại thật là ít, nên rất khó. Cốc Lệnh tắc đồng dạng sẽ vì nàng nhiễu tim nhiễu phổi, đồng dạng phải vì nàng gấp. Bất quá Lư Duyệt hy vọng, có thể tìm một cái tín nhiệm người, đem phao phao theo hoàng tuyển nhà trọ cái địa phương quỷ quái kia vớt đi ra, tỉ tỉ là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là một ngày lại một ngày, liên tiếp hai tháng trôi qua, nàng rõ ràng nghe được lôi đài nơi đó, đạo pháp không ngừng, Cốc Lệnh tắc chính là không đến. Có lẽ nàng đã sớm quên chính mình như thế một viên, không đáng chú ý cây đào nhỏ. Phát hiện điểm này về sau, Lư Duyệt trong lòng thở dài không thôi. Ba nhờ Cốc Lệnh tắc một cước đem trên đài người đá xuống đi, người thua. Nàng lại không giống lần đầu tiên tới hoa đảo ổ như thế, mặc kệ đánh vận chuyển đánh thắng, cố gắng cùng mỗi người giao hảo, tinh tế giúp người phân tích đánh như thế nào, mới có thể tiến thêm một bước. Nàng rốt cuộc không kiên nhẫn, QNZ không muốn đối với những người này có kiên nhẫn. Trên đời này, có thể làm cho nàng kiên nhẫn đối đãi, chỉ có thể là Lư Duyệt, nàng không có ở đây, kia kiên nhẫn này từ, liền có bao xa vư tờ bao xa đi rơi vào dưới đài tu sĩ, hờ ơ mở hư cờ chắp tay. Hắn rõ ràng tính tới Cốc Lệnh tắc xuất kiếm đường lối, lại bởi vì con mắt của nàng, cặp kia hình như muốn nhắm người mà phệ ánh mắt, rơi vào tâm thần bên trong, cảm giác mỗi một sát na khủng bố, vì lẽ đó xuất thủ lúc, chậm như vậy một chút điểm. Nếu như bị thua người rất biệt khuất, hắn không thể nói Cốc Lệnh tắc gian lận, bởi vì lôi đài thi đấu, không khỏi phụ trợ công pháp. Người ta đã có bản sự, dùng ánh mắt ảnh hưởng tâm thần, tự nhiên là có biện pháp, không cần chân dùng kiếm thua nha. Hắn đứng ở trong đám người, nhìn xem thủ đấm đã đạt 20 ngày Cốc Lệnh tắc, không biết vì cái gì, phi thường nghĩ thở dài. Ai ai ngắm ngắm bốn phía, phát hiện thở dài, xa không chỉ một mình hắn thời điểm, nhịn không được hắn lại có chút buồn cười. Lại chống đỡ 10 ngày, Cốc Lệnh tắc liền có thể ổn thỏa ma đạo giao lưu hội trước trăm. Cũng không biết, này 20 ngày đánh xuống, còn sẽ có ai, dám ở nàng nơi này lãng phí khiêu chiến 3 lần tư cách. Muốn làm náo động vẫn là xảy ra danh tiếng. Bên cạnh vang lên một đường thanh âm thật thấp, sở ra kỳ nơi đó không dám đánh, Cốc Lệnh tắc nơi này đánh không lại. Cái kia mới xuất lô mộ thiên nhan, chúng ta sửng sốt quần áo đều sờ không được. Các ngươi nói, quy tàng giới đến cùng là cái địa phương nào đời này tu sĩ, như thế nào ra nhiều như vậy người tài ba đã không thể đánh, vậy liền đến địa phương khác xem xét xung quanh đi. Tần cũng ngươi nhìn xem trên đài nữ tử, kỳ thật trong lòng rất cảm khái, hướng có thể đánh người, so vật khí. Còn có cuối cùng 10 ngày, Cốc Lệnh tắc liền có thể thủ kế tiếp danh lệch. Đây là nàng muốn. Càng là Lư Duyệt hy vọng nàng muốn đi Tần cũng chậm rãi quay đầu, đi hướng một bên khác. Cốc lệnh tắc ánh mắt xa xa, Huyền Xương Cu Nở Dê đang nhìn bên này, thần sắc ngưng trọng dị thường, rất không thích hợp đâu. Nàng bởi vì Lư Duyệt chết, tâm tính tại một số phương diện, xảy ra vấn đề. Phi Linh thưởng thức trong tay mai rùa, bất quá, tính cách của nàng cứng cỏi, trước mắt xem ra, vấn đề không lớn. Hơn nữa nếu như có thế thích hợp dẫn đạo, có lẽ sư huynh đệ hai người liếc nhau. Thiên địa môn để lại một phần, cho tới bây giờ không có bị người tu luyện thành công chín U Minh Nhãn. Rất nhiều năm trước, Hoa Phiến kỳ thật càng thích Cốc Lệnh Tắc. Huyền Xương than nhỏ khẩu khí, ta để nàng, lại thu đứa nhỏ này đi.